Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa nứt toác, ánh nến từ hành lang tức thì chiếu vào căn phòng tối tăm, đàn bướm xanh đen trong ánh sáng run rẩy bay về phía trước chôm phòng. Quả nhiên có một người, áo trắng tóc đen, dáng vẻ thanh nhã như tùng hạc, quay lưng về phía mọi người. Tiếng thở của y nghe yếu ớt và dồn dập, dường như đang chịu đựng một nỗi đau cùng cực. Lan Thận Vi xông lên trước hai bước, nhìn bóng lưng quen thuộc, trong lòng kích động, ngay cả tay phải đang nắm roi cũng khẽ run lên. Vừa nãy vội vàng thoáng gặp mặt, thêm việc Giang Chiếu giả không còn dung mạo trước kia, khiến hắn không có cảm giác thật, bây giờ người rốt cuộc thật sự đứng trước mắt hắn. Xa cách 80 năm, hắn ngày đêm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lóc xương lột da, ăn thịt uống máu y, chỉ tiếc người bị giam ở Từ Hải Hoàng Tuyền, hắn không vào được, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Bây giờ trời cao mở mắt, lại để y rơi vào tay mình. Nàng nắm chặt roi, Giang Chiếu giả, người cũng có ngày hôm nay. Người đó không trả lời, chỉ là thân hình khẽ run lên. Lan Thận Vi cho rằng y sợ hãi, hả hê nói. Người tưởng không nói gì là có thể thoát sao? Đâu có dễ dàng vậy. Rơi vào tay ta, để ngươi sống sót một ngày cũng không xứng đáng với mối thù ngươi đẩy ta xuống luyện ngục trì ngày đó. Lan Tinh, Lan Nguyệt, mau trói y lại. Trước tiên đánh gãy tay chân, thông xương tỳ bà. Nếu dám phản kháng, chặt cụt tay chân, nếu dám nhiều lời, cắt lưỡi. Giang Chiếu giả đau đến tay ù đi, chỉ loáng thoáng nghe rõ vài câu, sau đó là hai tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến. Ác danh của y vang xa, hai cô gái rõ ràng vô cùng e dè, một trong số đó cẩn thận nói. Ta biết ngươi thủ đoạn nhiều, nhưng chúng ta hiện giờ đông người như vậy, ngươi dù thế nào cũng không thể thoát được. Không bằng bỏ cuộc đi, chúng ta cũng có thể để ngươi dễ chịu một chút. Đúng vậy, ngươi không cần phải giãy giụa vô ích nữa, ngoan ngoãn nghe lời đảo chủ, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Lan Thận Vi thấy hai người trần trừ, vô cùng sốt ruột, lên tiếng thúc giục. Trần trừ gì chứ, nhanh tay lên, hai cô gái cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa tay ra, mỗi người nắm lấy một bên vai y, vừa nắm lấy, lại phát hiện không đúng. Đây dường như đã không còn là người vừa nãy nữa. Người này đầu búi tóc, cài châm vòng, chiếc áo trắng trên người cũng là kiểu váy voan bồng bềnh, rõ ràng là kiểu nữ trang. Giang Chiếu giả từ nhỏ bị truy sát nhiều lần, sớm đã học được vô số kỹ năng trên đường trốn chạy, không chỉ giỏi chạy trốn, mà còn giỏi ngụy trang, tài hóa trang đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đây vốn là phòng của nữ tử, đủ loại phấn son, châm cài, trang sức đều có đủ, vì vậy y vừa chui vào. Liền lập tức nghĩ ra đối sách, thay quần áo, hóa trang lại. Dung mạo y hiện giờ vốn không phải dung mạo ban đầu, sau khi hóa trang, càng cách xa 108.000 dặm so với trước kia, ngay cả Diệp Hàn Anh đến, cũng chưa chắc đã nhận ra y. Y cố nén đau đớn, quay đầu lại. Các ngươi, là ai? Lan Tinh, Lan Nguyệt vừa nhìn thấy y là nữ tử càng thêm xác nhận, đây không phải người vừa nãy. Hơn nữa dưới bụng nàng có một vết thương rất sâu. Lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra, váy trắng bị vệt máu nhuộm đỏ như một cụm hoa mai lớn giữa tuyết. Lan Tinh lập tức quay đầu, đảo chủ, nàng không phải, đây không phải người vừa nãy. Lan Nguyệt cũng nói, thật sự không phải, đây là một nữ tử, nàng. Nàng chảy nhiều máu quá, chắc sắp chết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái còn lại cũng theo lên xem, chỉ thấy nữ tử hơi nghiêng đầu đó tóc búi mây. Khí chất thanh lãnh, mày liễu mắt sao, cằm nhọn hoắt, dù ăn mặc đơn giản, nhưng rõ ràng là một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, sao có thể là người vừa nãy chứ? Vì Lan Thận Vi ghét đàn ông, trên đảo Lan Nhân từ trước đến nay toàn là nữ tử, những cô gái này đa số đều là người bất hạnh không nhà không cửa, vừa vặn được nhặt về đảo, nhờ đó mới sống sót. Họ trên đảo Lan Nhân giúp đỡ lẫn nhau, thói quen này cũng được truyền thừa, bẩm sinh có thiện cảm với đồng giới. Đối với đồng giới chịu khổ, càng tràn đầy lòng trắc ẩn. Lan Tinh lòng mềm yếu, không chịu được thấy các cô gái khác chịu khổ nhất, cuống quýt an ủi. Chúng ta chỉ là tìm người, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi, vết thương của ngươi nặng quá, không chữa trị sẽ không được đâu, ta có thuốc giảm đau đây, mau, ngươi uống một viên trước, sẽ không đau nữa. Lan Hối nghĩ chu toàn hơn một chút, nắm lấy cánh tay nàng. Đừng vội. Hỏi rõ ràng rồi hãy nói. Lan Thận Vi cũng vẻ mặt nghi ngờ bước lên, động tác không thô bạo nhấc cằm y lên. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Giang Chiếu Dạ biến mất ở đây, người lại xuất hiện ở đây. Giang Chiếu Dạ hàng mi khẽ run, hơi thở thoi thóp, ngơ ngác nói. Cái gì? Lan Thận Vi xoa chiếc roi dài trong tay. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ai làm ngươi bị thương? Dám nói sai một chữ, ta nhất định khiến ngươi hồn bay phách tán. Giang Chiếu Dạ cố gắng giữ ánh mắt chân tĩnh, tránh bị y nhìn ra sự hoảng loạn. Ta gọi, Lan Điệp, là cô nương trong lầu. Y mượn lời nói dối mà nữ tử áo tím trước đó đã nói dối y, thuận miệng bịa ra. Ồ, Lan Thận Vi không nói gì thêm. Tiếp tục đi, lông mày Giang Chiếu Dạ được vẽ uốn lượn mảnh dài, bao phủ đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy tình tứ. Y đứt quãng nói. Ta có một vị ân khách, họ Diệp, nửa tháng trước, hắn hứa nói sẽ chuộc thân cho ta. Hôm nay gặp mặt, ta đã giao hết số tiền dành dụm được cho hắn, đợi hắn chuộc thân cho ta. Với mẹ chủ, nhưng vừa nãy trong lầu đại loạn, nói đến đây, một giọt nước mắt vừa vặn lăn dài trên gò má, lúc này không tiếng động hơn vạn lời, Lan Thanh bên cạnh bột miệng. Chẳng lẽ hắn cuốn tiền bạc, trực tiếp đâm bị thương ngươi rồi bỏ chạy? Giang Chiếu Dạ không nói gì, chỉ cúi đầu ngầm đồng ý, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn tí tách rơi xuống, tất cả đều thấm vào chiếc váy nhuốm máu đỏ. Mấy người thấy thế gian lại có loại đàn ông phụ bạc như vậy, đều phẫn nộ nói. Để ta bắt được kẻ đó, ta nhất định xé xác hắn thành tám mảnh. Đúng vậy, Lan Điệp tỷ tỷ đẹp như tiên, lại còn dành dụm tiền riêng mời hắn chuộc thân, hắn không những cuốn tiền đi, còn có ý đồ GTCS. Tê tình nhân cũ, đúng là người thần cùng phẫn nộ, đáng ghê tởm. Người nói kẻ đó ở đâu, chúng ta bây giờ sẽ đi giết hắn báo thù cho ngươi. Giang Chiếu Dạ có chút không chống đỡ nổi, tùy tiện nắm lấy cổ tay một người. Không cần, chỉ trách ta nhìn người không rõ, chỉ cầu kiếp sau. Ta không gặp lại hắn nữa. Ánh mắt hắn bi thương tột cùng, vẻ mặt thê lương, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn y phục, trông ghê rợn. Mấy cô gái nghe lời y nói, đều thấy lòng đau như cắt. Lan Tinh nhìn Lan Thận Vi, nàng sắp không được rồi, đảo chủ, chúng ta cứu nàng đi. Lan Thanh và Lan Nguyệt cũng van xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng là nữ tử, Giang Chiếu Dạ là đàn ông, hai người tám đời không liên quan gì nhau, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Chỉ có Lan Hối còn giữ một tia lo lắng. Giang Chiếu Dạ kia đã có thể biến đổi dung mạo, sao biết không thể biến thành dáng vẻ nữ tử. Lan Tinh tranh luận, nhưng nàng bị thương nặng như vậy, lẽ nào còn có thể tự đâm mình? Sao có thể ra tay được? Người ta đều nói Giang Chiếu Dạ tâm địa độc ác, loại người đó, tự ra tay với mình cũng không có gì lạ. Lan Hối nói xong, bản thân cũng cảm thấy có chút vô lý, lại bổ sung. Dù sao chuyện này ta luôn cảm thấy kỳ lạ, huống hồ. Nếu không có quan hệ gì, bướm truy tung vì sao lại bay vào đây? Tóm lại, chuyện này vẫn là giao cho đảo chủ quyết định. Bướm truy tung, là cái đó sao? Lan Thanh lên tiếng, đưa tay chỉ vào một góc. Các ngươi xem, có hai con kìa. Lan Thận Vi thuận theo ngón tay hắn nhìn. Quả nhiên, trong căn phòng này, ngoài con bướm truy tung xanh đen vừa nãy, còn có một con màu xanh lá nhạt khác. Hai con bướm cuối cùng cũng gặp được đồng loại. Đều vui vẻ bay lượn quanh nhau. Bướm truy tung vốn là loài sống theo bầy đàn, trong trạng thái đơn độc, cảm nhận được khí tức của đồng loại, tự nhiên sẽ đến tìm, không nhất định là vì cảm nhận được khí tức của Giang Chiếu Dạ. Lan Thận Vi thấy nữ tử kia mí mắt khép lại, gần như hôn mê, đưa tay véo má y, một lúc sau, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Đem nàng về chữa trị, lời tác giả Drip. Streamer trang điểm của chúng ta ảnh đế Oscar đại lão nữ trang sư Tôn đã lên sóng. Cách chương.